Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, phần 664, Trừ Tiên Sinh, về chuyện này ta cũng không phải quá rõ ràng, lúc ấy ta đi dò hỏi mặt trên bộ đội xuống dưới người. Bọn họ đều nói Trừ Tịch bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, cùng với thương tổn quốc gia quan trọng công nhân. Lúc ấy lại đây chính là một đội bộ đội đặc chủng. Chỉ sợ việc này là thập phần phức tạp, Trừ Tiên Sinh vẫn là nhiều hơn hỏi thăm một chút, nhìn xem Trừ Tịch có phải hay không thật sự làm sự tình gì đi. Nếu không phải thật sự làm sự tình gì, vì cái gì sẽ phái ra nhiều như vậy bộ đội đặc chủng lại đây bắt người. Từ điểm này xem, đối phương sai lầm khẳng định là rất lớn, nói cách khác. Cũng sẽ không như vậy, lại cùng Vương hiệu trưởng hàn huyên vài câu lúc sau, Trừ phụ lúc này mới cắt đứt điện thoại, nhìn điện thoại, đầy mặt không thể tưởng tượng, bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, tội phạm hiềm nghi người, như vậy tên tuổi như thế nào đều không giống như là muốn đặt ở nhà mình nhi tử trên người danh tự a. Chẳng lẽ là nhi tử cõng chính mình thật sự làm cái gì? Tưởng tượng đến nơi đây. Trừ phụ liền càng thêm khẩn trương, hiện tại nhân gia bộ đội đặc chủng tới bắt người, cũng không biết là đem người bắt được chạy đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cấp cảnh sát cục Trịnh cục trưởng gọi điện thoại. Muốn cố vấn chuyện này, Trịnh cục trưởng đương nhiên là không biết Trừ Tịch bị trào sự tình. Chuyện này đã nhảy lên bọn họ cảnh sát giai tầng, trực tiếp cùng quân đội móc nối. Rốt cuộc về sau không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai thân phận. Cho nên biết đến người càng ít càng tốt, đang nghe đến Trừ phụ dò hỏi là tình huống như thế nào mới có thể bị bộ đội đặc chủng bắt đi thời. Điểm, Trịnh cục trưởng cũng là hoảng sợ, như là loại này có thể xuất động quốc gia tinh anh đặc chủng quân đội người. Giống nhau không phải phi thường lợi hại phạm nhân, chính là có phản xã hội khuynh hướng người. Bằng không chính là phản quốc người, hoặc là nội gian này vài loại, có thể nói bất luận cái gì một cái tội danh đều là thập phần đáng sợ. Không phải người bình thường có thể gánh vác khởi, đặc biệt là bị loại này bộ đội đặc chủng bắt đi. Cảnh sát cơ quan là không có năng lực đi cứu người. Trịnh cục trưởng chỉ có thể đủ bảo đảm đi hỏi thăm một chút tình huống. Cứu người gì đó. Hắn tự nhận là chính mình là không có tư cách này. Trừ phụ buông xuống điện thoại, lúc này là xưa nay chưa từng có bực bội, nhi tử đến tột cùng làm cái dạng gì sự tình, mới có thể bị quốc gia dùng như vậy một bí mật quân đội mang đi. Chẳng lẽ là thật sự giết người? Vẫn là nói khác, tâm phiền ý loạn trừ phụ còn đang suy nghĩ như thế nào cứu người. Kết quả liền ở bên này trong công ty mặt. Bộ đội đặc chủng lại một lần đi tới Trừ phụ trong công ty mặt. Bất quá lúc này đây, không phải tới bắt người, mà là tới báo cho Trừ phụ Trừ Tịch tội danh, còn có quan hệ với Chu Di Thư sở hữu tư liệu. Mắt thấy nhiều như vậy đáng sợ bộ đội đặc chủng đi tới công ty. Làm trong công ty mặt người giật nảy mình, trước đài nhìn đến nhân gia đưa ra thân phận chứng minh. Là cản cũng không dám cản. Trực tiếp làm những người này đi lão bản tầng cao nhất. Sau đó Trừ phụ liền thấy được chính mình văn phòng môn bị mở ra. Một cái dẫn đầu bộ đội đặc chủng đi đến, đưa ra chính mình thân phận chứng minh. Ta là lục quân tác chiến đội đội trưởng Ngô Trinh, ngươi là Trừ Minh Thụy đi. Trừ phụ nhìn này đó quân nhân, tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng gật đầu, thân mình cũng nhịn không được đứng thẳng, là. Ta là Trừ Minh Thụy, không biết trưởng quan tìm ta có chuyện gì. Trừ phụ khai công ty lâu như vậy, không có quả khô phạm pháp sự tình, không có trốn thuế lậu thuế, cho nên vô luận là nhìn thấy quan viên vẫn là quan quân đều là không sợ hãi. Lúc này nhìn những người này, chỉ cảm thấy những người này là cùng chính mình nhi tử có quan hệ. Đây là về ngươi nhi tử Trừ Tịch phạm tội tư liệu. Người nhi tử Trừ Tịch nhân bị nghi ngờ có liên quan giết hại quốc gia cao tầng kỹ thuật nhân viên. Hiện tại đã bị khống chế. Cái này tư liệu là giao cho ngươi, này Ngô Trinh chính là tới đưa tư liệu. khác không làm, rốt cuộc, nếu không đứng đắn điểm Nhi đưa tư liệu, như thế nào sẽ làm Trử gia biết thứ này tầm quan trọng? Trử Minh Thụy không biết phương diện này là thứ gì, nhưng là vẫn là nhận lấy. Kết quả nhân gia bộ đội đặc chủng liền tỏ vẻ phải đi. Trử Minh Thụy cũng không thể nói không cho nhân gia đi à. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này quay lại vội vàng. Để lại cái này đặt ở chính mình trên bàn folder, cửa văn phòng một lần nữa bị đóng lại. Trử Minh Thụy như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trinh đưa lại đây tư liệu. Hồi lâu đều không có vươn tay đi xem, kết quả đặt ở cái bàn một bên di động tức khắc vang lên. Cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên người là chính mình phụ thân. Không nghĩ tới phụ thân thế nhưng cũng biết chuyện này. Chỉ có thể đủ bất đắc dĩ tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu lão gia tử tự nhiên là muốn hỏi. Rốt cuộc việc này hiện tại đều thượng tin tức. Nếu là lại không hỏi, ai biết truyền ra thứ gì đâu. Đến lúc đó phỏng chừng nói Trừ gia phản quốc đều có. Về Trừ tịch, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trừ lão gia từ đời này ba cái nhi tử. Trừ Minh Thụy là nhỏ nhất cái kia nhi tử. Ba cái nhi tử phân biệt có chính mình công ty. Liền đủ để nhìn ra tới Trừ lão gia tử có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại nhìn đến tiểu nhi tử xảy ra chuyện. Tự nhiên là trước tiên gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Ba, bộ đội đặc chủng đã tới ta nơi này. Nói Trừ tịch bị nghi ngờ có liên quan giết hại quốc gia cao tầng kỹ thuật nhân viên. Cho ta một cái tư liệu, ta còn không có xem monster, vẫn là không thể tin được chính mình nhi tử thế nhưng sẽ là một cái. Giết người hung thủ, này đối Trừ Minh Thụy tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn. Được rồi, lúc này không phải quản này đó thời điểm, ngươi nhanh lên nhi xem, sau khi xem xong nói cho ta tình huống. Trên mạng đã cho hấp thụ ánh sáng Trừ tịch bị bắt đi sự tình. Hiện tại các võng hữu đều ở suy đoán chuyện này tình huống. Truyền thông cũng là ngo ngoe dục dịch, thậm chí đã có người nói chúng ta Trừ gia phản quốc. Cho nên ta muốn tận khả năng biết Trừ tịch đến tột cùng làm cái gì. Không thể bởi vì một người, liền liên lụy toàn bộ gia tộc, này đối Trừ gia bất luận kẻ nào đều là không công bằng. Trừ Minh Thụy biết phụ thân ý tứ, lập tức làm ra bảo đảm. Hắn cũng biết, ở ngay lúc này, không phải yêu cầu rối rắm thời điểm, mà là phải nhanh một chút làm ra phản ứng. Nói cách khác, ai biết ngày hôm sau truyền thông sẽ như thế nào đưa tin. Ba, ta đã biết, xem xong tư liệu ta lập tức cho ngài gọi điện thoại, nói xong lúc sau. Này thông điện thoại liền cúp, quải rất lúc sau, Trừ Minh Thụy đem thu thập run rẩy đặt ở trên bàn. Lúc này mới mở ra cái này bị phong kín thực tốt văn kiện. Tổng cảm thấy ở cái này văn kiện bên trong, sẽ có cái gì làm hắn đều khiếp sợ đồ vật. Này phân văn kiện liền giống như Pandora ma hộp giống nhau. Làm người sợ hãi, rồi lại không thể không tới gần. Mở ra văn kiện lúc sau, Trừ Minh Thụy liền thấy được mặt trên đệ nhất trang tư liệu. Là một cái gọi là Chu Di Thư nữ hài nhi. Năm nay cùng nữ nhi giống nhau đại, nhìn đến ảnh chụp, này diện mạo cùng nhạc mẫu nhưng thật ra có vài phần tương tự. Mà kế tiếp đi xuống xem, Trừ Minh Thụy cầm tư liệu tay đều đang run rẩy, bởi vì giới thiệu xong tư liệu lúc sau, hắn nhìn đến cái này không phải Chu gia thân sinh nữ nhi Chu Di Thư cùng chính mình cùng thê tử DNA. Giám định chứng minh, mặt trên biểu hiện chính là có thân tử quan hệ. Cái này chứng minh làm Trừ Minh Thụy quả thực là không thể tin được sao lại thế này. Tiếp theo tiếp tục xem đi xuống, liền thấy được nhi tử Trừ tịch cùng cái này nữ hài nhi ngắn ngủi tiếp xúc. Chính mình cái kia lạnh nhạt nhi tử, thế nhưng muốn bao dưỡng cái này nữ hài nhi, còn có chính là chính mình nữ nhi Trừ Giai Mộng theo chân bọn họ huyết thống giám định thư. Theo chân bọn họ không hề quan hệ. Này một đám tư liệu đều làm Trừ Minh Thụy khiếp sợ. Mà lúc sau, nhìn đến nhi tử tư liệu chung đã sớm biết nữ nhi không phải thân sinh. Còn điều tra ra tới Chu Di Thư sự tình, thậm chí ở Chu Di Thư dưỡng phụ mẫu qua đời lúc sau. Mướn người đâm chặt đứt Chu Di Thư ca ca Chu Trạch Giai hai chân. này trong nháy mắt, Trừ Minh Thụy quả thực không thể tin được đây là chính mình nhi tử làm được sự tình. Vì giấu giếm nữ nhi thân phận, hắn thế nhưng như thế phát dồ, không đem mạng người trở thành mạng người ở ngoài, còn muốn đem chính mình thân sinh muội muội bao dưỡng lên. Như vậy hành vi, quả thực là làm Trừ Minh Thụy gân xanh bạo khởi, tâm tính nổ mạnh, rốt cuộc không phải ai đều có thể tiếp thu chính mình thân sinh nhi tử muốn bao dưỡng chính mình. Thân sinh nữ nhi sự tình. Đệ 1237 chương có tình nhân trung thành huynh muội chín biết sự tình tình huống Trừ Minh Thụy thật là muốn điên rồi, liền tính là chính mình nữ nhi Trừ Giai Mộng không phải thân sinh. Chính là nhi tử tiền đồ làm những cái đó sự tình. Quả thực là đã làm người hoài nghi người này nhân tính. Chỉ là muốn giấu giếm Chu Di Thư tình huống thân thể. Thế nhưng liền trực tiếp đem nhân ra ca ca đâm thành đôi chân tàn phế. Nghe tới quả thực là đáng sợ. Nghĩ đến bộ đội đặc chủng lại đây thời điểm cấp nhi tử định ra tội danh. Mưu hại quốc gia cao tầng kỹ thuật nhân viên. Như vậy người này rất có khả năng là Chu Di Thư ca ca Chu Trạch Giai. Chính mình đứa con trai này à. Trừ Minh Thụy quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Trước kia Trừ Tịch vừa mới sinh ra thời điểm, Trừ Minh Thụy là cao hứng. Chính là sau lại, theo đứa nhỏ này càng lúc càng lớn, hắn phát hiện đứa nhỏ này trời sinh với ai đều không thân cận. Mặc kệ là hắn cái này phụ thân vẫn là thê tử. Nỗ lực tưởng cùng nhi tử chữa trị quan hệ, bồi dưỡng cảm tình, chính là nhi tử tựa hồ giống như trời sinh lãnh đạm giống nhau. Đối bọn họ phản ứng vẫn là thập phần thiếu. Bởi vì cái này, Trừ Minh Thụy còn mang theo khi còn nhỏ Trừ Tịch đi xem qua bác sĩ. Bác sĩ tâm lý nói đây là nhân loại cảm tình thiếu hụt một loại chứng bệnh. Thông thường loại người này sẽ phi thường nguy hiểm, sinh ra kẻ phạm tội tỷ lệ phi thường cao. Bởi vì loại người này đối với bình thường nhân loại không có bất luận cái gì cùng lý tâm. Không có cùng lý tâm, tự nhiên cũng liền sẽ không có tội gì ác cảm. Cho nên phạm tội tỷ lệ sẽ rất cao. Trừ Minh Thụy lúc ấy còn chưa tin nhân ra bác sĩ tâm lý nói. Cảm thấy hai tử giống như là một chương giấy trắng. Người yêu cầu dạy dỗ hắn. Chỉ có cấp cho hắn tốt nhất dạy dỗ. Mới có thể đủ làm hắn trở nên càng tốt. Nhiều năm như vậy, Trừ Minh Thụy đều này đây thân làm tác. Hy vọng có thể hào hào giáo dục nhi tử. Đặc biệt là ở nữ nhi sinh ra lúc sau. Trừ Minh Thụy nhìn đến Trừ Tịch đứa nhỏ này tựa hồ lập tức thích nữ nhi. Làm Trừ Minh Thụy yên tâm không ít, rốt cuộc nhi tử với ai đều không thân cận kia mới là đáng sợ. Ít nhất có một người thân cận, kia nhưng thật ra cũng không tồi. Tuy rằng theo huynh muội hai người càng lúc càng lớn lúc sau. Chính mình cùng thê tử đối nữ nhi giáo dục cũng càng ngày càng ít. Trừ Tịch chiếm hữu dục xưa nay chưa từng có đại. Cơ hồ là đem nữ nhi trở thành chính mình hết thảy. Cho nên có chút thời điểm Trừ Minh Thụy hoặc là Trừ Minh Thụy thê tử muốn dạy dỗ Trừ Giai Mộng. Đều sẽ bị Trừ Tịch phản đối. Trừ Giai Mộng cái này cô nương. Cơ hồ là bị ca ca một tay chiếu cố lôi kéo lớn lên. Hơn nữa nhi tử không cùng chính mình thân còn chưa tính. Đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông. Trừ Minh Thụy vốn dĩ cho rằng nữ nhi sẽ cùng chính mình thực thân cận. Kết quả nữ nhi bị đại nhi tử vùng, cũng đối hắn cùng thê tử không thân cận. Nhiều năm như vậy chính mình cùng thê tử làm nhiều ít sự tình. Đều là không có biện pháp đi vào này huynh muội hai người trong lòng. Mặt ngoài nhìn là ha hả nhạc nhạc gia đình, nhưng là trong lòng khổ sở lúc sau bọn họ hai vợ chồng người biết. Đem tư liệu đặt ở trên bàn, Trừ Minh Thụy cảm giác đầu đều phải lớn. Trừ Tịch thích Trừ Giai Mộng không sai, chính là hắn không nên vì Trừ Giai Mộng uổng cố mạng người. Không nên vì Trừ Giai Mộng giấu giếm Chu Di Thư tồn tại sự thật. Nghĩ đến nhân ra rằng Trừ Tịch mang đi nguyên nhân, phòng trưng Trừ Tịch là phế đi, qua một hồi lâu mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Trừ Minh Thụy lúc này mới cấp phụ thân gọi điện thoại. Muốn nói rõ ràng sự tình chân tướng. Chỉ là điện thoại một tá thông. Trừ ra lão gia tử trực tiếp chính là một đốn bùm bùm lại đây. Minh Thùy, ta vẫn luôn cho rằng chủ tịch là cái tốt, chính là ngươi xem hắn làm cái gì, bao dưỡng đồng học giáo nữ hài nhi, hơn nữa nhân gia cha mẹ song vong, ca ca gãy chân, hiện tại toàn võng đều biết chủ tịch làm việc này. Quan hệ xã hội bộ tuy rằng đã tại hành động, nhưng là căn bản là ngăn cản không được chuyện này truyền bá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chử lão gia tử sống cả đời, cũng không có gặp qua loại chuyện này, như là bao dưỡng A loại này thấp quả nhiên, lấy không lên đài mặt sự tình, chủ tịch thế nhưng là làm như vậy đúng lý hợp tình. Phải biết rằng chử lão gia tử năm đó cũng là đương quá binh người A. Một thân nhiệt huyết rơi, đền đáp quốc gia, là chưa từng có khi dễ hơn người dân quần chúng, như là chủ tịch loại chuyện này, ở hắn đời cháu cũng là cái thứ nhất, cho nên khí chử gia lão gia tử hơi kém tiến bệnh viện. Ba, việc này là cái dạng này, chử Minh Thụy cũng là trong lòng chua xót, biết việc này khẳng định là không thể gạt được phụ thân. Chủ tịch hiện tại chỉ sợ là cứu không ra. Nhưng là chử gia không thể cứ như vậy bị chử tịch mang nhập vực sâu. Vì thế chử Minh Thụy đem sự tình huống nói cho chử lão gia tử. Quả nhiên là làm chử lão gia tử trực tiếp khí hơi kém tại chỗ nổ mạnh. Ha ha, hợp lại ta liền không biết chúng ta chử gia đã lớn như vậy thể diện. Có thể ra một cái mua giết người. Ta nói cho ngươi, chử Minh Thụy. Chuyện này ta không cho phép ngươi nhúng tay. Chủ tịch làm kia sự tình nếu là thật sự ra vấn đề. Bắn chết 100 lần cũng chưa sai. Nhân gia chảo cũng không sai. Hắn chính là giết người hung thủ. Chử lão gia tử thị phi rõ ràng. Đầu tiên là làm chử Minh Thụy không thể nhúng tay lần này sự tình lúc sau. Nói tiếp, mặt khác cái kia Chu gia Chu Di Thư đúng không? Ngươi đã là thân sinh nữ nhi. Vậy tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi đi tìm nàng, sau đó đem hết thảy chân tướng nói cho nàng. Còn có chính là chử Giai Mộng. Này hết thảy bắt đầu đều là bởi vì nàng. Ta yêu cầu ngươi đem nàng đưa ra quốc. Về sau không bao giờ có thể làm nàng trở về. 10 phần giận chó đánh mèo. Lần này sự tình đối với chử gia ảnh hưởng rất lớn. Cần thiết muốn áp dụng thi thố mới hảo. Phương pháp tốt nhất, đã ở chử lão gia tử trong đầu hình thành. Chử Minh Thụy không biết phụ thân suy nghĩ cái gì phương pháp. Nhưng là nghĩ tới chính mình thê tử, quyết định vẫn là chạy nhanh đem chuyện này nói cho thê tử. Tin tưởng thê tử đối bọn họ thân sinh nữ nhi vẫn là yêu thích. Chử phu nhân cùng chử Giai Mộng vốn dĩ ở nhà, chờ sự tình phát triển, trên mạng đã sớm đã lộn xộn. Hơn nữa chử Giai Mộng cũng nghe tới rồi ca ca suy nghĩ muốn bao dưỡng người khác cô nương ghi âm. Thanh âm này quả thực là không dám làm chử Giai Mộng tin tưởng. Này sẽ là vẫn luôn yêu thương chính mình ca ca làm hạ sự tình. Chử phu nhân cũng là không thể tin được nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Ở nàng trong lòng nhi tử tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là cũng thập phần ưu tú. Có rất nhiều nữ hài tử đều sẽ thích thiêu thân. Nhi tử an toàn không cần như vậy đi bao dưỡng một nữ nhân. Hảo hảo yêu đương không tốt sao? Liền tính là về sau không thể kết hôn. Một hồi tốt đẹp luyến ái cũng là làm người thực vui vẻ một việc không phải sao? Tiếp theo chử phu nhân liền nhận được đến từ chính trượng phu điện thoại. Từ trong điện thoại mặt đã biết sở hữu sự tình lúc sau. Chử phu nhân quả thực là sợ ngây người. Không thể tin được này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vô luận là nhi tử quỷ dị bao dưỡng, vẫn là thiêu thân bị bắt đi, hiện tại tựa hồ đều bỗng nhiên có lý do. Nguyên lai nhi tử là vì bảo hộ chử Giai Mộng không chịu đến thương tổn. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn đi bao dưỡng chính mình thân sinh muội muội. Lại còn có tìm người muốn giết chết Chu Di Thư ca ca. Chử phu nhân biết này đó lúc sau, nhìn chử Giai Mộng ánh mắt tức khắc có biến hóa, nghĩ đến nhi tử cùng chử Giai Mộng chi gian quan hệ. Nữ nhân luôn là càng thêm mẫn cảm một ít, tức khắc cảm thấy nơi nào đều không đúng, nào gặp qua lớn như vậy cô nương sợ hãi sét đánh còn muốn cùng ca ca ngủ chung. Lúc trước Trử phu nhân biết đến thời điểm còn nói Trử Tịch cùng Trử Giai Mộng vài lần. Hiện tại nghĩ đến, hết thảy đều là không đúng. Huống chi, Trử Giai Mộng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, bọn họ cũng không phải thân huynh muội. Mẹ, nhận thấy được mẫu thân nhìn xem chính mình ánh mắt bất đồng. Trử Giai Mộng không biết vì cái gì có chút sợ hãi. Trử phu nhân còn lại là tâm tình phức tạp, bởi vì nghĩ đến nhi tử từ nhỏ cảm tình lạnh nhạt. Có cảm tình thiếu hụt bệnh trạng, duy nhất một cái thích, có cảm tình chính là trước mắt Trử Giai Mộng. Nếu Trử Giai Mộng có một ngày không thích bọn họ phu thê, phòng trừng nhi tử cũng sẽ làm cho bọn họ biến mất đi. Nghĩ đến như thế, Trử phu nhân trên mặt bài trừ một cái tươi cười, nói, là cái dạng này, người ba ba gọi điện thoại lại đây nói ca ca ngươi sự tình tạm thời giải quyết không được. Hơn nữa trong nhà cũng ra một chút sự tình, ta muốn đi ngươi ra ra bên kia một chuyến. Chính ngươi một người ngoan ngoãn đãi ở nhà được không? Trượng phu muốn đưa đối phương xuất ngoại. Trử phu nhân là tán đồng. Bởi vì nàng nói là sinh hai đứa nhỏ. Nhưng là này hai đứa nhỏ cùng chính mình đều không phải thực thân mật. Cái này làm cho trử phu nhân cái này mẫu thân là phi thường không có cảm giác thành tựu. Trước kia muốn dung nhập nhi tử cùng nữ nhi sinh hoạt. Chỉ là đối phương phi thường bài xích. Hiện tại. Trử phu nhân phảng phất là giải thoát rồi giống nhau, cái kia nhi tử là cái không có cảm tình tội phạm. Chính mình may mắn còn có một cái nữ nhi, cái kia nữ nhi, nhất định là cái hảo cô nương đi. Nghĩ đến kia cô nương thanh âm, trử phu nhân quả thực là gấp không chờ nổi muốn đi gặp đến cái kia cô nương. Hảo, mẹ, ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở nhà, Trử Giai Mộng không biết mẫu thân đã biết cái gì. Con tưởng rằng là thật sự trong nhà xảy ra sự tình. Hiện tại ca ca bị bắt đi, duy nhất có thể cứu ca ca chính là người trong nhà. Trử Giai Mộng trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng tin tưởng ba ba mụ mụ khẳng định sẽ đem ca ca cứu ra. Trử phu nhân đi rồi, đi phía trước công đạo quản gia không cho phép Trử Giai Mộng đi ra ngoài. Này liền tương đương với giam lòng. Trử Minh Thụy nhận được thê tử, tính toán cùng thê tử cùng đi trông thấy cái kia là chính mình thân sinh nữ nhi tiểu cô nương. Mà trên mạng, Trử Thị tập đoàn tổng bộ còn lại là phát ra thanh minh. Làm đại gia một ngụm dưa ăn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vốn dĩ bởi vì Trử Tịch khai 500 vạn bao dưỡng một nữ nhân tin tức đã là làm Trử Thị bên này. Tin đồn nhảm nhí, này rốt cuộc không phải cái gì hào tin tức. Cho nên đối với Trử gia tự nhiên là có ảnh hưởng. Kết quả tất cả mọi người đều cho rằng này đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm. Trử gia thế nhưng đứng ra nói chuyện, phía chính phủ thanh minh trung tỏ vẻ, Trử Tịch sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bị hắn uy hiếp nữ hài nhi mới là Trử gia chân chính thân sinh nữ nhi. Trử Tịch phát hiện chính mình thân phận không phải Trử gia thân sinh hài tử. Vì che giấu tung tích. Cho nên mới uy hiếp người khác, này khẩu dưa làm đại gia lập tức mộng bức, còn không có nghĩ tới thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Rốt cuộc cảm giác loại này cái gì đổi hài tử gì đó sự tình đều là ở phim truyền hình bên trong mới. Có thể đủ phát sinh tình huống, nghĩ lại Trử Tịch tao thao tác, đại gia một đám cũng là vô lực phun tào, tựa hồ đối với Trử Tịch như vậy cách làm, cũng giống như có vài phần sáng tỏ. Rốt cuộc, vốn là cao cao tại thượng Trử gia thiếu gia, nếu là phát hiện chính mình thân phận không đúng, tổng nên là có chút hành động không phải sao? Tuy rằng Trử Tịch cái này hành động, đem chính mình đẩy vào vạn trượng huyền nhai, đệ 1238 chương có tình nhân trung thành huynh muội 10 bên ngoài người nói như thế nào? Trử Tịch cũng không biết, hắn bị đưa tới một cái trong phòng tối mặt lúc sau liền vẫn luôn đóng lại. Cũng không có người để ý tới hắn, cũng không có người lại đây thẩm vấn hắn. Cái này làm cho một người ngốc tại cái này trong phòng tối mặt Trử Tịch càng là không nghĩ ra. Chính mình đến tột cùng là đắc tội người nào, thế nhưng là bị người hãm hại tới rồi nơi này. Dù sao Trử Tịch là kiên quyết không cho rằng chính mình sự tình cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Ở hắn trong lòng, Chu gia chính là giống như con kiến giống nhau tồn tại. Liền tính là đã biết hắn làm những cái đó sự tình, cũng sẽ không đối hắn thế nào, lại không có nghĩ tới. Tình huống như vậy, chính là đối hắn tốt nhất trừng phạt. Không sai, Hắc Long ở làm người bắt đi chủ tịch lúc sau, trước tiên liền thông chi Chu Trạch Giai. Nếu Chu Trạch Giai đối người này giận chó đánh mèo nói, chủ tịch đương nhiên là sẽ phán xử tử hình. Rốt cuộc, ở một cái đối quốc gia bơi lội người chi gian lựa chọn, chỉ có thể thực hảo lựa chọn. Huống chi, chủ tịch tội danh không phải ra, bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người là thật sự. Tuy rằng là mua giết người người, chính là trong đầu có cách nghĩ như vậy người cũng đã là một cái phi thường nguy hiểm người. Huống chi người này ở trong xã hội còn rất có tiền rất có địa vị. Như vậy có thể biết, về sau người này càng ngày càng cường đại lúc sau có thể hay không làm ra càng thêm làm người cảm thấy điên cuồng sự tình. Chu Trạch Giai thực vừa lòng Hắc Long động tác, hiện tại Hắc Long nơi này đã có chuyên môn phái lại đây bảo mẫu cùng bảo tiêu. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại thân phận chính là không bình thường. Hắn yêu cầu cái kia xe lăn đã bắt đầu bị chế tạo. Cho nên hiện tại Chu Trạch Giai đãi ngộ vẫn là khá tốt. Chủ tịch người này tự cao tự đại, tổng cho rằng chính mình có tiền cái gì đều có thể đủ làm. Cho nên dễ như trở bàn tay lựa chọn che giấu Chử Giai mộng xin. Sau đó còn mua giết người người, hoàn toàn không đem người khác tánh mạng trở thành là tánh mạng. Cho nên Chu Trạch Giai cho hắn lớn nhất trừng phạt, chính là muốn cho hắn nếm thử phòng tối cảm giác. Phòng tối, đó là cảm giác như thế nào đâu? Chung quanh lỗ trống không có bất luận cái gì thanh âm. Người nghe không được người khác thanh âm. Liền tính là kêu gọi, cũng không có người lý ngươi. Tuy rằng có đôi khi sẽ có người đưa đồ ăn, nhưng là trừ bỏ đưa đồ ăn ở ngoài, ăn uống tiêu tiểu đều ở một cái trong phòng mặt thời điểm. Không nói thể diện, ở người sinh lý đạt tới cực hạn thời điểm, đây là đến từ chính tinh thần thượng vũ nhục, chỉ cần đối người này tinh thần tiến hành vũ nhục cùng tàn phá. Thực mau là có thể đủ tàn phá một người nhân cách. Về này đó, tại tâm lý học thượng đều có nhất định nghiên cứu, mặt trên ghi rõ, giống nhau người ở như vậy trong phòng tối mặt 7 ngày liền sẽ hỏng mất. Liền tính là có ăn, không có chết, nhưng là tinh thần trên không hư cùng đến từ sinh lý thượng vô pháp khống chế. Đều sẽ khuếch tán cảm quan thượng, làm một người lâm vào một loại mất tinh thần tình huống chung. Loại này phòng tối. Giống nhau cũng là dùng để trừng phạt người khác hoặc là thẩm phán hảo phương pháp. Đương nhiên, nếu thời gian lớn lên lời nói, còn có thể đủ đem một người thuần dưỡng hoặc là bức điên. Chủ tịch không phải vẫn luôn cho rằng cái gì đều có thể nắm giữ ở chính mình trong tay sao? Chu Trạch Giai phải làm, chính là làm chủ tịch hoảng loạn, sau đó ở như vậy hoảng loạn chung dần dần tư duy biến mất. Vừa báo còn vừa báo xem như cái gì, làm đối phương gãy chân tính cái gì. Tốt nhất trả thù phương pháp, chính là đem đối phương từng bước một bước điên. Đặc biệt là chủ tịch như vậy bình tĩnh người, chỉ sợ muốn gặp càng dài thời gian mới có thể đủ điên cuồng rớt. Chu Trạch Giai phỏng đoán hắn một người ở như vậy trong phòng tối mặt ít nhất có thể ngao 2 tháng. Đâu tương đương Hắc Long đối với Chu Trạch Giai yêu cầu tuy rằng không rõ. Nhưng là lại là chiếu làm, cho nên chủ tịch sớm hay muộn sẽ bị chính mình bức điên. Gần nhất Chu Di Thư không có đi trường học, từ khi chủ tịch bị bắt lúc sau, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hai người nói chuyện âm tần. Tuy rằng ở âm tần bên trong chính mình thanh âm có chút sai lệch, nhưng là trên người nàng phát sinh sự tình, có không ít bạn tốt biết, cho nên ở đã xảy ra chuyện này lúc sau. Chu Di Thư nhận được không ít điện thoại chính là dò hỏi chuyện này. Làm Chu Di Thư khó lòng phòng bị, chỉ là hôm nay buổi sáng, Chu Di Thư lại thấy được mới nhất tin tức, nói chủ tịch thế nhưng không phải Chử gia người, mà chính mình thế nhưng mới là Chử gia thân sinh nữ nhi. Tin tức này làm Chu Di Thư quả thực là không thể tin được. Cầm di động suy nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng. Tính toán đi hỏi một chút ca ca. Ca, trên mạng Trừ Gia bên kia đã phát tin tức, nói ta là bọn họ Trừ Gia nữ nhi. Chu Di Thư thật sự không thể tin được chuyện này. Lúc này chỉ nghĩ từ ca ca trong miệng biết chân tướng. Chính mình thật sự không phải ba ba mụ mụ hài tử sao? Ba ba mụ mụ như vậy sủng ái chính mình. Chính mình sao có thể không phải ba ba mụ mụ hài tử đâu? Phía trước Chu Di Thư cùng Trừ Tịch Âm Tần cho hấp thụ ánh sáng độ thời điểm. Chu Di Thư đã tự động cùng Chu Trạch Giai thẳng thắn. Cho nên hiện tại nàng mới dám dò hỏi nhà mình ca ca. Bởi vì ca ca khẳng định cũng là lên mạng, biết một ít chân tướng. Chu Trạch Giai cũng là thấy được cái này mới nhất tin tức. Nhưng thật ra không nghĩ tới Trừ Gia so với chính mình tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Thế nhưng sẽ lựa chọn trước tiên vứt bỏ Trừ Tịch. Bất quá Chu Trạch Giai cũng minh bạch, Trừ Tịch cha mẹ không nhất định muốn vứt bỏ Trừ Tịch. Nhưng là Trừ Gia là một đại gia tộc, còn có những người khác đâu. Tất cả mọi người đều không có khả năng liền như vậy bị Trừ Tịch kéo xuống nước. Ngươi cảm thấy chuyện này là thật sự sao? Ngoặc kép, hết chương.